Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 139, góc truyện audio.com. Đoạn sấn tới, mũi kiếm Dung Ranji là đệ tử số 1 của Khưu Sứ Cơ, võ công so với Triệu Chí Kính không thua kém gì, hai người sở học chiêu số hoàn toàn giống nhau, động thủ khó phân cao thấp, nhưng y uất ức đã lâu, lúc này liều chết với sư huynh, trong khi Triệu Chí Kính có mưu đồ khác, không muốn lấy mạng y, bởi vậy sau vài chục chiêu, Triệu Chí Kính đã bị dồn vào một góc phòng, lâm thế hạ phong. Hai đạo sĩ đấu kiếm trong phòng, đệ tử cái bang hay biết liền đi báo tin cho Quách Phù. Quách Phù đang ngủ, vội khoác áo chạy tới, thấy tiểu long nữ đứng ngoài xong, bèn gọi. Long cô nương, tiểu long nữ ngẩn ngơ xuất thần, như không hề nghe thấy. Quách Phù nổi lòng hiếu kỳ, không vào phòng ngay, mà cũng nấp ngoài xong, chỉ nghe Triệu Chí Kính vừa chống đỡ, vừa luôn miệng nói những lời châm chọc xấu xa động chạm đến tiểu long nữ. Quách Phù nghe lời lẽ nhơ nhuốc của hai đạo sĩ ở bên trong, không tiện nghe thêm, định bỏ đi, chỉ thấy tiểu long nữ cứ đứng ngây ra đó, không tức giận gì trước những lời lẽ kia thì lấy làm lạ, bèn hỏi nhỏ. Những điều họ nói là thật ư? Tiểu long nữ gật gật đầu, nói. Cũng chẳng biết, có lẽ, Quách Phù cảm thấy khinh miệt, hừ một tiếng, bỏ đi chẳng thèm ngoái lại. Triệu, Doãn hai đạo sĩ đánh nhau bên trong, nghe tiếng người nói ngoài xong, bèn ngừng đấu, cùng hỏi to. Ai đó? Tiểu long nữ chậm rãi đáp, là ta đây. Doãn Chí Bình toàn thân run rẩy hỏi, ta là ai? Tiểu long nữ nói, tiểu long nữ, ba tiếng ấy vừa nói ra, không riêng Doãn Chí Bình, mà cả Triệu Chí Kính cũng như rơi xuống hố băng. Tại anh hùng đại yến ở ải đại thắng, chỉ một trường của nàng chắn trước ngực, Triệu Chí Kính đã bị trọng thương, phải tĩnh dưỡng nhiều ngày, động thủ với nàng, quả thật thất bại là cái chắc. Lão không thể ngờ tiểu long nữ cũng có mặt ở thành Tương Dương, những lời vừa rồi, 8-9 phần đã bị nàng nghe thấy, nhất thời hồn siêu phách lạc, chỉ nghĩ. Làm sao trốn cho thoát? Doãn Chí Bình tâm trạng dị thường, không nghĩ đến việc bỏ trốn. Y giơ tay mở cửa sổ, thấy cạnh bụi hoa có một bài thi thiếu nữ lặng lặng đứng đó, chính là người mà y ngày đêm tưởng nhớ, là tiểu long nữ diễm lệ vô song trên thế gian. Doãn Chí Bình ngây ngất hỏi, là nàng đó ư? Xem tại truyện phao. VN, tiểu long nữ đáp, phải, là ta, những lời các người vừa nói đều là thật cả ư? Doãn Chí Bình gật đầu. Là thật, nàng cứ việc giết ta đi. Đoạn xoay ngược chuôi kiếm, chìa ra ngoài cửa sổ. Tiểu long nữ mắt có dị quang, lòng buồn khổ vô hạn, bi phẫn cùng cực, chỉ nghĩ dù có giết 1.000 người, 1.000 người, nàng cũng không còn là một cô nương trong trắng, vĩnh viễn không còn có thể thâm ái dương quá như trước. Nhìn thanh kiếm chìa ra, nàng không cầm lấy, chỉ nhìn Triệu, Doãn, hai người, chưa có chủ định gì. Triệu Chí Kính nhận ra cơ hội, biết nữ nhân này thần trí thất thường, e rằng đã phát điên, bây giờ chưa chạy đi còn chờ lúc nào. Lão kéo tay Doãn Chí Bình cười, nói, mau chạy đi thôi, nàng ta tha không giết sư đệ đó. Đoạn chạy ra cửa, Doãn Chí Bình đã không còn hồn vía gì, bị kéo tay, liền chạy theo. Triệu Chí Kính thi triển khinh công, chạy gấp, Doãn Chí Bình ban đầu được sư huynh kéo đi, sau mấy trượng cũng tự thi triển khinh công. Hai người đầu sư học nghệ còn trước cả Quách Tĩnh, chỉ giây lát đã chạy tới bên cửa đông của thành Tương Dương. Bên cổng thành có hơn 10 đệ tử cái bang đang cùng quan binh tuần tiễu. Góc truyện audio.com, người đứng đầu đám đệ tử cái bang nhận ra Triệu Chí Kính và Doãn Chí Bình, biết hai người là cao thủ phái toàn chân, xét về địa vị còn là sư huynh của Quách Tĩnh, nghe Triệu Chí Kính nói có việc gấp cần ra khỏi thành, may là lúc này bên ngoài hoàn toàn không có quân địch, họ bèn hạ lệnh mở cổng. Cổng vừa mở đủ cho một người qua, Triệu, Doãn, hai người đã chạy ngay ra. Cổng thành định đóng lại, thì một bóng trắng đã vút ra theo. Người đứng đầu đám đệ tử cái bang lên mặt thành nhìn ra, nhưng lúc này trời vẫn chưa sáng, ngoài mấy trượng không nhìn rõ là ai cả, hỏi mấy người ở bên cạnh, họ cũng không thấy phái toàn chân, người này nghĩ rằng mình bị hoa mắt sau mấy ngày canh gác vất vả. Triệu, Doãn, hai người không dừng bước, chạy mấy dặm mới đi chậm lại. Triệu Chí Kính dùng tay áo lau mồ hôi trán, nói. May quá, hú vía, lão nhìn lại phía sau, hai gối chợt mềm nhũn suýt ngã, thì ra cách lão mươi trượng, bài thi thiếu nữ vừa dừng chân, chăm chăm nhìn lão, chính là tiểu long nữ. Triệu Chí Kính hoảng sợ buột miệng kêu, ôi, lão cứ ngỡ đã bỏ nàng ở trong thành, nào ngờ nàng vẫn bám theo sau, vậy mà lão không hề nghe thấy tiếng chân nàng. Thế là lão lại kéo Doãn Chí Bình cắm đầu chạy. Chạy hơn 10 trượng ngoảnh lại, lão thấy tiểu long nữ vẫn bám theo như cũ, nhưng bây giờ đã ở gần hơn, chỉ cách 3-4 trượng. Triệu Chí Kính lục thần vô chủ, lại chạy, xong lão không dám ngó lại phía sau, vì mỗi lần ngó lại chỉ càng thêm sợ, hai chân dần dần vô lực, lão nói. Doãn sư đệ, lúc này nàng ta muốn giết hai ta thật dễ như trở bàn tay, chắc nàng ta có mưu đồ gian ác gì chăng? Doãn Chí Bình ngạc nhiên, nói, có mưu đồ gian ác gì kia chứ? Triệu Chí Kính nói, ta đoán nàng muốn bắt sống chúng ta, vạch tội lỗi của sư đệ trước mặt anh hùng thiên hạ, làm cho phái Toàn Chân không thể ngẩng mặt lên được nữa. Doãn Chí Bình giật mình, lúc này y đã không nghĩ đến sự sống chết của bản thân nữa, nếu tiểu long nữ vung kiếm giết y cũng không chống đỡ, nhưng y từ nhỏ là môn hạ của Khưu Sứ Cơ, sư ân sâu nặng, thanh danh của phái Toàn Chân nếu do y mà mất thì không thể được nghĩ đến đó, y lạnh cả sống lưng, bèn dồn sức xuống chân, kề vai với Triệu Chí Kính mà chạy thật nhanh. Hai người cứ cắm đầu chạy giữa chốn đồng hoang, có lúc không nhịn được ngó về phía sau, thấy tiểu long nữ vẫn cứ ở phía sau vài trượng. Khinh công của phái Cổ Mộ thiên hạ vô song, tiểu long nữ đuổi theo hai người có thể nói là không hề tốn sức, có điều là nàng chưa biết xử trí hai gã đạo sĩ này như thế nào, nên cứ bám theo sau, không để cho họ tách xa. Triệu, Doãn, hai người thấy tiểu long nữ cứ bám giết như thế, thì càng sợ hãi, chạy từ sáng sớm đến trưa, lại chạy từ trưa sang giờ mùi, chạy 4-5 canh giờ, nội lực tuy thâm hậu cũng đã khó chịu đựng thêm, hơi thở hổn hển, chân bước chậm dần. Lúc này mặt trời chang chang trên đầu, không khí nóng bức, hai người mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Lại chạy một hồi, cả hai vừa đói vừa khát, thấy phía trước có một dòng mương, thì nghĩ. Dù có bị bắt cũng mặc, cả hai bèn nhào tới dòng mương, vục nước mà uống. Tiểu long nữ thong thả tới phía thượng du của dòng mương, cũng vục nước uống mấy ngụm. Dòng nước trong veo in hình một bài thi thiếu nữ, xinh đẹp như tiên nữ. Tiểu long nữ chỉ thấy lòng trống rỗng, đau khổ, song nàng thản nhiên hái một bông hoa trên bờ mương, cài lên mái tóc soi bóng dưới nước, ngẩn ngơ xuất thần. Khóc chuyện audio.com, Triệu, Doãn, hai người vừa uống nước, vừa liếc trộm tiểu long nữ, thấy nàng tựa hồ hồn lìa khỏi xác, đã quên mọi việc trước mắt, bèn đưa mắt cho nhau, lẻn về phía sau lưng nàng, lảng đi xa dần, thi thoảng ngó lại, thấy nàng vẫn nhìn xuống dòng nước, thế là cả hai chạy thật nhanh, không lâu tới một con đường lớn. Hai người tưởng đã thoát hiểm, nào dè Doãn Chí Bình vừa ngoảnh lại, đã thấy tiểu long nữ bám theo đằng sau. Doãn Chí Bình tái mặt nói, thôi rồi, Triệu sư huynh, chết chạy chẳng thoát nổi, nàng ta muốn giết thì cũng đành chịu vậy. Y dừng bước, Triệu Chí Kính nổi giận, nói, người chết cũng đáng, còn ta tại sao phải chết theo ngươi. Đoạn lại kéo tay sư đệ, Doãn Chí Bình nản chí, không muốn chạy nữa. Triệu Chí Kính vừa tức vừa sợ, lại tát cho Doãn Chí Bình một cái. Doãn Chí Bình quát, sư huynh lại đánh ta ư? Tiểu long nữ thấy hai gã đạo sĩ lại đánh nhau, thì lấy làm lạ. Lúc ấy có hai người phóng ngựa đến, đó là hai binh sĩ Mông Cổ truyền đạt quân lệnh. Triệu Chí Kính chợt nảy ý định, nói nhỏ, cướp ngựa, hai ta giả bộ đánh nhau, đừng để cho tiểu long nữ nghi ngờ. Đoạn vung trường đánh tới, Doãn Chí Bình giơ tay gạt đi, đánh trả một trường, Triệu Chí Kính lùi mấy bước, hai người tiến dần ra giữa lộ. Hai kỵ sĩ Mông Cổ bị cản đường, gò ngựa lại. Triệu, Doãn, hai người liền vọt tới, kéo hai binh sĩ xuống đất, nhảy lên lưng ngựa mà phi nhanh về hướng bắc. Hai con ngựa ấy đều là tuấn mã, chạy rất nhanh. Hai người ngó lại, không thấy tiểu long nữ đuổi theo, mới yên tâm. Đi hơn 10 dặm, đến một ngã ba, Triệu Chí Kính nói. Tiểu long nữ thấy hai ta phi về hướng bắc, bây giờ ta nên đổi sang hướng đông. Rồi rẽ sang bên phải. Gần tối thì hai người đến một thị trấn nhỏ. Hai người chạy từ sáng sớm, chưa ăn gì, đã quá đói mệt, bèn tìm một phạn điếm, sai tiểu nhị dọn lên một chậu thịt bò, 3 cân bánh. Triệu Chí Kính ngồi vào bàn, hơi trấn tĩnh, nghĩ lại cảnh huống hôm nay, thật ngượng ngùng, cũng không hiểu tại sao tiểu long nữ bám sát phía sau mà không ra tay. Doãn Chí Bình mặt xám ngoét, cúi đầu như kẻ mất hồn. Bữa ăn được dọn lên, hai người vừa cầm đũa, thì có tiếng huyên náo ngoài phạn điếm, rồi tiếng quát. Hai con ngựa này là của ai? Sao lại ở đây, nghe rõ là khẩu âm người Mông Cổ. Triệu Chí Kính đứng lên, bước ra cổng, thấy một quân quan Mông Cổ dẫn theo 7-8 binh sĩ, đang chỉ hai con ngựa của hai người mà quát hỏi. Chủ quán sợ hãi, chỉ lắp bắp, quân gia, đại nhân. Triệu Chí Kính bị tiểu long nữ đuổi cả một ngày, chưa biết chút giận vào ai, bèn ưỡn ngực bước tới, nói. Ngựa của mỗ đó, hỏi làm gì, gã quân quan kia hỏi, ngựa này lấy đâu ra. Triệu Chí Kính nói, ngựa của ta, can hệ gì đến ngươi. Hiện thời từ thành Tương Dương về phía Bắc thuộc quyền cai trị của quân Mông Cổ, dân chúng Đại Tống bị quân Mông Cổ đàn áp, đâu có ai dám vô lễ với quan binh Mông Cổ như thế. Gã quân quan thấy Triệu Chí Kính thân hình cao lớn, lưng đeo kiếm, cũng ngán ngại 3 phần, hỏi. Ngựa ngươi mua hay là dắt trộm? Triệu Chí Kính nổi giận, mua với chả dắt trộm cái gì? Là do bọn ta nuôi lớn đó. Gã quân quan phẩy tay quát, bắt lấy hắn, 7-8 tên lính rút binh khí vây quanh. Triệu Chí Kính tay đè đốc kiếm, hỏi. Vì lẽ gì đòi bắt người? Gã quân quan cười khẩy. Đồ dắt trộm ngựa, đúng là kẻ to gan, dám dắt trộm ngựa của quân mã đại doanh. Nói rồi hắn vạch đám lông ở chân sau hai con ngựa, lộ ra chữ Mông Cổ được in vào đó bằng sắt nung. khocchuyenaudio.com. Nguyên ngựa chiến của quân Mông Cổ đều có dấu in bằng sắt nung, nói rõ thuộc doanh nào bộ nào để tiện phân biệt. Triệu Chí Kính cướp ngựa từ tay binh sĩ Mông Cổ, không hề biết chuyện đó, bây giờ mới thấy còn cố cãi. Ai bảo đây là ngựa chiến của quân Mông Cổ? Ngựa của đạo quán ta có dấu in bằng sắt nung là phạm pháp ư? Gã quân quan cả giận, nghĩ từ ngày tiến đánh phương Nam đến nay, chưa từng gặp kẻ cuồng đồ nào ngang ngạnh thế này, bèn đưa tay túm ngực Triệu Chí Kính. Triệu Chí Kính tay trái chộp cổ tay gã quân quan, tay phải thì túm sau lưng gã mà giơ gã lên cao, xoay ba vòng trên không rồi lẳng gã ra ngoài. Gã quân quan bay đi, rơi xuống chỗ mấy cái vò cái chậu của phản điếm, vò chậu bị vỡ nghe loảng xoảng một hồi, gã quân quan bị thương khắp mình vì các mảnh vỡ, máu chảy nhoe nhoét, chưa bò dậy được. Mấy tên lính vội chạy tới cứu hộ, dìu gã ta lên, đâu còn dám tính đến việc bắt giữ kẻ ăn trộm ngựa. Triệu Chí Kính cười ha hả, trở vào bàn ăn. Sau cuộc rối loạn vừa rồi, các phản điếm trong thị trấn đều đóng cửa, thực khách đều vội vã bỏ đi hết, họ nghĩ quân Mông Cổ bạo ngược vô cùng, lần này gã quân quan bị người Hán đánh như thế, e rằng quân Mông Cổ sẽ trả thù, giết toàn trấn đi không chừng. Triệu Chí Kính ăn vài miếng, bỗng thấy chủ quán bước tới, quỳ xuống đất liên tiếp khấu đầu. Triệu Chí Kính biết chủ quán sợ liên lụy, cười đứng dậy, nói. Bọn ta cũng ăn no rồi, ngươi đừng sợ, bọn ta đi đây. Gã chủ quán mặt như chàm đổ, vẫn cứ vái lạy. Doãn Chí Bình nói, gã sợ hai ta đi rồi, quân Mông Cổ đến đòi người. Doãn Chí Bình vốn tinh minh cường cán, chỉ do đối với tiểu long nữ y si tâm cuồng luyến mới không biết hành xử, chứ thường ngày y xử sự kỳ thực hơn hẳn Triệu Chí Kính, cho nên Mã Ngọc Khưu Sứ Cơ đều có ý sẽ để y tiếp nhiệm chức trưởng giáo, lúc này y đã có chủ ý, bèn bảo chủ quán. Mau mang rượu ngon ra đây, việc đạo gia làm, đạo gia sẽ gánh chịu, các người không làm gì phải sợ. Chủ quán vâng dạ rối rít, đứng dậy sai mang rượu ngon tới. Gã quân quan bị thương không nhẹ, được bọn lính dìu lên ngựa. Triệu Chí Kính cười, nói. Doãn sư đệ, hôm nay đã bị một phen khó chịu, chờ ở đây sẽ đánh chúng một trận tơi bời cho bỏ tức. Doãn Chí Bình chỉ hừ một tiếng, nhìn bọn lính dìu tên quân quan bỏ đi, điếm tiểu nhị bưng các món ăn ngon ra bàn. Triệu, Doãn, hai người ăn uống một hồi, Doãn Chí Bình đột nhiên đứng dậy, đánh một chưởng cho tiểu nhị đứng hầu bàn ngã quay lơ. Chủ quán cả kinh, ba chân bốn cẳng chạy tới cười nịnh. Tên tiểu tử ấy không biết hầu hạ hai vị, thật đáng chết, xin đạo gia bớt giận. Lời chưa dứt, Doãn Chí Bình đã tung cước đá khẽ cho gã ngã lăn chiêng. Triệu Chí Kính tưởng y thần trí mơ hồ lẫn lộn gọi. Doãn sư đệ, sư đệ. Doãn Chí Bình đẩy cái bàn bên cạnh cho chén đĩa rơi xuống đất vỡ tan, lại đánh ngã hai điếm tiểu nhị nữa, điểm huyệt họ, rồi xoa tay, nói. Khi quân Mông Cổ kéo tới, nhìn thấy phản điếm của các người bị thế này, chúng sẽ không giận các người, hiểu chưa? Các người cứ đánh nhau một trận cho sứt đầu mẻ chán càng tốt đấy. Mọi người đại ngộ, khen là diệu kế, bèn đánh lộn, xé rách quần áo của nhau, làm cho mặt mũi thâm tím. Một canh giờ sau, nghe ngoài đường có tiếng vó ngựa, mấy con ngựa phi tới. Mọi người trong phản điếm giả bộ ngã lăn ra đất kêu loạn cả lên. Ui chao, đánh chết người ta rồi. Trời ơi, đau quá. Xin đạo gia tha mạng. khocchuyenaudio.com. Tiếng vó ngựa quả nhiên dừng ở ngoài phản điếm, bốn quân quan Mông Cổ bước vào, theo sau là một tạng tăng cao gầy cùng một gã người Hồ lùn và đen. Gã người Hồ bị cụt hai chân, mỗi tay cầm một cây quải trưởng. Quân quan Mông Cổ thấy trong phản điếm bừa bãi, thì cau mày quát lớn. Mau dọn cơm rượu cho các lão ra sơi, còn phải đi nữa. Chủ quán nghĩ, thì ra bọn này là đám khác, nếu đám kia quay trở lại, thì phải làm thế nào? Còn đang chần chừ thì mấy gã quân quan vụt roi tới tấp chủ quán vâng dạ, bò dậy, sai các điếm tiểu nhị dọn bàn ăn. Vị tạng tăng kia chính là Kim Luân Pháp Vương, còn gã người Hồ là Ni Ma Tinh. Hai người hôm nọ bị trúng, băng phách ngân châm, ôm nhau lăn xuống vực, may trên sườn núi có một cây lớn, Kim Luân Pháp Vương giơ tay trái túm lại được. Lúc ấy Ni Ma Tinh đã nửa mê nửa tỉnh, vẫn ôm chặt Kim Luân Pháp Vương. Kim Luân Pháp Vương nhìn tứ phía, vận kình vào tay trái đẩy một cái, hai người cùng lăn xuống một đám cỏ dày bên sườn núi, rồi từ đó lại lăn xuống dốc hơn 10 trượng nữa tới đáy vực mới dừng. Cả hai đều xây sát mình mẩy, mặt mũi. Kim Luân Pháp Vương gỡ vòng tay của Ni Ma Tinh ra quát. Rốt cuộc ngươi có buông ta ra không? Khách chương.